nhưng lúc này cực kỳ suy yếu, cần phải khôi phục. Càng có tin tức nói 3.000 đại thế giới lập tức sẽ tao ngộ diệt thế đại kiếp nạn, tin tức này truyền ra làm không ít người thấp thỏm. Mà tin tức Lục Thiếu Du chính là thế giới hỗn độn chi chủ và thần linh Nhiễm Hồng chính là viễn cổ thần linh tộc lão tổ luân hồi chuyển thế cũng truyền ra, làm cho hàng tỷ sinh linh khiếp sợ không hiểu. Liên tưởng tới thần linh Nhiễm Hồng và Lục Thiếu Du là hai thế hệ trẻ tuổi bất phàm, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ cũng lập tức thoải mái, một là thế giới hỗn độn tân chủ, một là viễn cổ thế giới hỗn độn chi chủ đại năng luân hồi, khó trách hai người này nghịch thiên và khủng bố như vậy. Lục Thiếu Du bị thua cũng làm không ít người cảm thán, suy đoán Lục Thiếu Du bây giờ sinh tử không rõ, trước mặt kệ trước kia Lục Thiếu Du chết mà phục sinh, chỉ bằng thân phận Lục Thiếu Du bây giờ là thế giới hỗn độn chi chủ, không ai dám kết luận Lục Thiếu Du sinh tử thế nào. Thế giới hỗn độn chi chủ làm gì dễ chết như thế.